Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328. Đệ 1328 chương khả nghi Chu Hàn. 1. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Xuyên sắc mặt trở nên phi thường ngưng trọng. Kỳ thật, hắn cũng vẫn luôn trong lòng không thoải mái. Tổng cảm thấy ai chết quá mức đơn giản. Điểm này, hắn cùng Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra nghĩ tới cùng nhau. Giờ này khắc này, Ngô Xuyên lần đầu tiên cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu nhìn vẫn là rất thuận mắt. Ninh tiểu thư, ngươi vừa mới xem cái kia người bị hại ảnh chụp, có phải hay không làm ngươi nghĩ tới cái gì? Ngô Xuyên đột nhiên lại hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, biểu tình so ngay từ đầu muốn ôn hòa nhiều. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, nàng nếu tới tìm Ngô Xuyên bọn họ, tự nhiên là hy vọng có thể cùng bọn họ hợp tác một lần. Nàng cũng yêu cầu đối phương trợ giúp. Kỳ thật, án này phát sinh cái kia buổi tối, Tiểu Điệp liền có trong hồ sơ phát hiện chàng phụ cận. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Xuyên gật gật đầu. Ngươi nói chính là Tạ tiểu thư đi. Ta xem qua cùng ngày video ghi hình. Người chết cùng hung thủ vẫn luôn đều ở video manh khu. Nhưng là Tạ tiểu thư đích xác ở kia phụ cận xuất hiện quá. Hơn nữa vẫn là xuất hiện ở người chết tử vong phía trước. Khoảng cách người chết tử vong thời gian phi thường tiếp cận. Ngô Xuyên xem qua rất nhiều biến cái kia video ghi hình. Đối Tạ Ngọc Điệp ấn tượng khắc sâu. Kỳ thật, ta cùng Tạ tiểu thư cũng lưu quá. Ta nhìn đến trên video nàng hình như là ở đuổi theo người nào. Tạ tiểu thư nói cho ta nàng gặp chính mình bạn trai cũ. Chính là cái kia Bạch Vân Quan đệ tử. Đúng không? Ngô Xuyên khi đó nhưng thật ra không tưởng cái gì. Nếu Chu Hàn là cùng ai ở bên nhau, như vậy hắn xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện chàng cũng là tình lý bên trong. Nghe được Ngô Xuyên nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Tiểu Điệp cũng cùng ta nói rồi, lúc ấy nàng nhìn đến Chu Hàn cùng một nữ nhân ở ngõ nhỏ thân thiết. Lúc sau Chu Hàn nhìn đến nàng liền chạy, Tiểu Điệp không đuổi theo hắn. Ta suy đoán, Tiểu Điệp nhìn đến nữ nhân kia chính là cái này người bị hại đi. Ninh Hoan Tâm cua cua chính mình di động. Di động thượng còn có nữ hài nhi kia ảnh chụp. Ân, Ngô Xuyên gật gật đầu. Ta cũng như vậy, cảm thấy bọn họ rời đi sau không lâu, người bị hại liền đã chết. Ta đoán ai lúc ấy hẳn là liền ở phụ cận. Ở bọn họ rời đi sau, ai mới bắt đầu động thủ? Nghe được Ngô Xuyên nói, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Kỳ thật, Ngô Tổ trưởng có hay không nghĩ tới quỷ hút máu tìm kiếm con mồi, giống nhau đều là thói quen độc lai độc vãng. Hơn nữa là chính mình động thủ, ai vì cái gì muốn trước làm Chu Hàn giúp hắn tỏa định con mồi đâu? Có hay không một loại khả năng, ngày đó nếu Tiểu Điệp không xuất hiện nói, Ninh Hoan Tâm suy đoán rất lớn gan. Nghe được nàng lời nói, Ngô Xuyên đột nhiên đứng dậy. Ý của ngươi là Chu Hàn hắn hiện tại cũng là huyết tộc? Ngô Xuyên thanh âm đặc biệt kích động, mà Ninh Hoan Tâm vẫn là rất bình tĩnh. Thực đặc nhiên, ở tới nơi này phía trước, nàng đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt là Chu Hàn đôi mắt. Ngày đó buổi tối, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Chu Hàn đôi mắt biến thành màu lam, màu lam nhạt, cùng bội cái đôi mắt rất giống. Bội cái, ai, đều có màu lam đồng tử. Kia có thể là bọn họ cái này gia tộc đặc thù. Toàn bộ gia tộc khả năng đều là lam đồng. Như vậy, Chu Hàn là nhân loại. Vì cái gì, hắn đôi mắt cũng biến thành màu lam? Hơn nữa bội cái đối chính mình nói qua cái kia nguyên rủa. Nguyên rủa nội dung cụ thể lại là cái gì? Chu Hàn hiện tại ở nơi nào? Ngươi có thể xác định thân phận của hắn sao? Ngô Xuyên sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Nếu Chu Hàn thật là huyết tộc, sự tình càng phiền toái. Chu Hàn ở nhà ta, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng. Tuy rằng ta thực hoài nghi hắn, nhưng là chúng ta không thể rút dây động rừng. Hơn nữa, ta muốn đầu tiên bảo đảm ta các bằng hữu an toàn. Đến lúc này, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc vẻ mặt chính xác nhìn Ngô Xuyên. Hết chương.